Nụ cười gượng ép nhìn qua cũng biết là cố nặn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net